Khí thiếu tu tiên, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, tiền lễ hậu binh, một lâu. Trần Tư Cầm cũng thật là khoát phải đi ra ngoài. Mất mặt ngã thành như vậy. Một cái nhất ban cư nhiên đi khiêu chiến một cái chín ban. Này hai là cái gì thâm cừu đại hận? Hai lâu, Trần Tư Cầm lần này cần là thua. Vậy mất mặt, ha ha, ba lâu. Hai lâu nói hưu nói vượn cái gì? Trần Tư Cầm sao có thể sẽ thua? Một cái niên cấp trước 50. Một cái niên cấp đếm ngược 50. Ai lợi hại hơn? Trong lòng còn không có điểm số sao? Bốn lâu. Nàng biết rõ chín ban người đánh không lại nàng. Còn đi khiêu chiến chín ban người. Nàng trong lòng không điểm số sao? Rõ ràng khi dễ người. Muốn ta khẳng định điều đều không điều nàng. Năm lâu. Theo ta rất tò mò. Chín ban Cao Hàn là ai sao? Kém như vậy xa. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Bị một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân ghi hận thượng. Sáu lâu. Năm lâu 11. Bảy lâu. Năm lâu 12. 15 lâu. Theo cảm kích giả lộ ra. Trần Tư Cầm là bởi vì đến gần không thành. Phản bị chín ban Cao Hàn làm lơ. Thẹn quá thành giận. Mới làm ra loại này mất mặt sự tình tới. 16 lâu, đừng bịa đặt, Trần Tư Cầm là người nào? Năm nhất cấp hoa, theo đuổi nàng người bó lớn. Sao có thể đi đến gần một cái chín ban? 17 lâu, ha ha, đó là bởi vì Trần Tư Sát lúc ấy không biết hắn là chín ban. Thấy lớn lên soái, liền cùng chó cái giống nhau nơi nơi độn. Gờ dục, cũng là không ai, thật cho rằng chính mình là người gặp người thích đại thiên tiên đâu. Người tiện mới không sai biệt lắm. 18 lâu, 17 lâu tạp chủng là từ đâu ra chuồng heo chạy ra? Ai cho phép các ngươi nói như vậy chúng ta Tư Cầm? Người nói chín ban Cao Hàn lớn lên soái. Hắn liền lớn lên soái sao? Bôi nhọ chúng ta Tư Cầm giả. Có lá gan ra tới một mình đấu sao? 19 lâu, Tư Cầm, không phải một nhà cẩu. Không tiến một nhà môn. Khó trách nơi nơi cắn người. 105 lâu. Ta tới bạo cái liêu. Trên lầu những cái đó cảm thấy Cao Hàn tốt. Sợ là không chính mắt gặp qua bản nhân. Ta đã thấy. Hơn nữa có đoạn thời gian vãn vãn ở chung. Hắn chính là cái ngạo mạn tự đại. Không coi ai ra gì ra hỏa. 106 lâu. Đúng đúng đúng. Tới đại học Bồng Lai trước. Ai còn không phải trong nhà thiếu gia. Chính mình phòng cư nhiên còn sai sử bạn cùng phòng cho hắn sửa sang lại. Thật là không biết xấu hổ. 201 lâu. Ta tới bạo cái liêu. Chín ban Cao Hàn xác thật lớn lên rất tuấn tú. Ta tận mắt nhìn thấy đến. Không thể so Tư Mã Hoa kém nhiều ít nhan. Chẳng qua hắn luôn luôn thâm cư thiển xuất. Thành thật kiên định tu luyện. Không đắc tội người. Cũng không chủ động tìm người phiền toái. Cho nên rất ít người biết hắn là ai. 202 lâu. Ha ha láp. Mặt trên không phải là cao cẩu bản nhân đi. Thổi phồng chính mình cũng bất giác mặt đỏ sao. 203 lâu. Lão tử là 201 lâu. Ta thao bùn mẹ nó. Lão tử hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Dám mắng ta Hàn ca là cẩu. Ngươi tìm chết đâu đi. Muốn hay không lão tử tiễn ngươi về Tây Thiên thấy Như Lai Phật Tổ. Có bản lĩnh báo tên thật. 204 lâu. Lão tử vẫn cứ là 201 lâu. Hàn ca quang minh chính đại. Còn không phải là không thấy thượng Trần Tư Cầm kia tao bức sao. Thật đương chính mình trường trương hoa gặp hoa nở mặt sao. Có bản lĩnh đi tìm Trung Ly Đình Châu A. Xem ngươi có hay không cái kia lá gan. Đối với hắn phát tao. 205 lâu. Thật khi chúng ta Hàn ca không ai hộ. Chỉ có Trần Tư Cầm kia tao bức có. Chúng ta chín ban một người một ngụm thóa muội mắng chết ngươi. 206 lâu. Ta nhẫn các ngươi này đó não tàn thật lâu. Nếu không phải Mã ca ngăn trở, lão tử đã sớm cho các ngươi quỳ xuống tới kêu ba ba. Trần Tư Cầm kia tao bức cho các ngươi nhiều ít chỗ tốt. Vốn dĩ liền mùi thuốc súng 10 phần thiệp. Không bao lâu. Mặt sau toàn bộ diễn biến hai bên kịch liệt mắng chiến. Tình hình chiến đấu rất có năm đó Trung Ly Đình Châu cùng Tư Mã Diệp phen đại chiến chi thế. Cao Hàn vừa thấy đến mặt sau từng điều về Hàn ca nhắn lại. Không đợi bọn họ tự bảo thân phận. Cũng đã đoán được này đàn hỗn không tiếc chính là chín ban đám kia người. Trong lòng thực ngoài ý muốn bọn họ cư nhiên sẽ nhảy ra giúp chính mình nói chuyện. Nhìn bọn họ mắng chửi người tư thế cùng nội dung. So Trần Tư Cầm phen càng giống phen não tàn. Lại xem bọn họ khai mắng thời gian. Cư nhiên liền ở thiệp phát ra tới nửa giờ sau. Việc này còn phải đẩy đến ngày hôm qua. Cũng chính là Cao Hàn đang ở phao thuốc tắm kia một hồi. Việt Bân ngày thường thích đi học giáo diễn đàn soát soát có hay không tân tin tức xuất hiện. Tùy thời nắm giữ một đường tình báo. Lúc ấy ngoài ý muốn soát đến Trần Tư Cầm hạ khiêu chiến thư. Có người muốn khiêu chiến Hàn ca đảo cũng không có gì. Đối Triệu Bân tới nói. Hắn hiện tại đã hoàn toàn là Cao Hàn mê đệ. Bọn họ chín ban chỉ ở Hàn ca chỉ đạo 3 lần dưới tình huống. Toàn ban người thực lực liền rõ ràng biến cường. Còn có cái gì so này càng có thuyết phục lực. Hắn còn có cái gì lý do không tin Hàn ca thực lực. Hàn ca liền bọn họ này đàn người khác khẩu phế sai. Đều có thể ở ngắn ngủn một vòng nhiều thời giờ nội làm cho bọn họ tiến bộ. Hắn tuyệt không tin tưởng. Hàn ca sẽ đánh không lại Trần Tư Cầm. Triệu Bân một bên soát thiệp thời điểm. Một bên thậm chí ở trong lòng hư thanh hy vọng Hàn ca tiếp được Trần Tư Cầm khiêu chiến. Hảo cấp nhất ban nào đó mắt cao hơn đỉnh người một cái khắc sâu giáo huấn. Kết quả soát đến mặt sau. Phát hiện tất cả đều là ở thổi phồng Trần Tư Cầm. Nhục mạ Hàn ca hồi phục. Tức khắc nổi giận. Triệu Bân giận hậu quả. Chính là chín ban tất cả mọi người nổi giận. May mà có một cái tương đối thanh tĩnh. Người nọ chính là Mã Tắc Siêu. Đương trường liền ngăn lại bọn họ xúc động dưới hành sự. Các người muốn cho Hàn ca khó làm sao? Lộ M, ãng hành sự đó là mãng phu việc làm. Nếu là chính chúng ta, tùy tiện chúng ta nói như thế nào làm đều có thể. Nhưng là chuyện này quan hệ đến Hàn ca, liền không dung chúng ta xúc động. Kia Mã quân sư cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào làm. Triệu Bân đại biểu đại gia, khiêm tốn mà thỉnh giáo. Mã Tắc Siêu ha hả nói. Tiên lễ hậu binh, trước thể hiện ra chúng ta hàm dưỡng, tỉ như thái độ hữu hảo giải thích một chút, như vậy người qua đường một đôi so hai bên hồi phục. Đối Trần Tư Cầm ấn tượng khẳng định sẽ đại suy giảm. Mã quân sư nói được quá có đạo lý, chúng ta đây muốn như thế nào tiên lễ hậu binh? Triệu Bân dùng sức gật đầu, rất đơn giản, các ngươi trước xem ta hồi phục. Mã Tắc Siêu mở ra Trần Tư Cầm khiêu chiến thiếp. Kéo đến nhất phía dưới tiến hành hồi phục. Tựa như vậy, ta tới bạo cái liêu. Chín ban Cao Hàn xác thật lớn lên rất tuấn tú. Ta tận mắt nhìn thấy đến. Không thể so Tư Mã Diệp kém nhiều ít nhan. Chẳng qua hắn luôn luôn thâm cư thiền xuất. Thành thật kiên định tu luyện. Không đắc tội người. Cũng không chủ động tìm người phiền toái. Cho nên rất ít người biết hắn là ai. Nhìn xem, ta như vậy ngữ khí đủ hảo đi. Khẳng định sẽ không cấp Hàn ca chiêu hắc. Lấy Triệu Bân cầm đầu mọi người nhìn một chút. Triệu Bân, Mã quân sư, 202 lâu người mắng Hàn ca là cao cẩu. Ta thao con mẹ nó. Mã Tắc Siêu nháy mắt bùng nổ. Thiệp lại đổi mới. Mã Tắc Siêu bạo tốc độ tay lại đã phát hai điều đi ra ngoài. Còn đem tao bức hai chữ thêm thô tăng lớn. Đổi thành hồng tự mới truyền đi lên. Thao tác tao đến không được. Mọi người vừa thấy đại đại hai cái hồng tự, nháy mắt xấu hổ, là ai cùng chúng ta nói muốn tiên lễ hậu binh. Ta liền đặc chán ghét văn chứu chứu giải thích, mặc kệ, ta cũng muốn thượng, Mã quân sư mắng không sai. Trần Tư Cầm chính là cái thiếu mắng tao bức, dỗi dỗi dỗi, dỗi chết nàng, lập tức có người phụ họa, vén tay áo liền khai làm. Vì thế liền có Cao Hàn mặt sau nhìn đến thế kỷ đại chiến. Này đàn ngốc tử, mặt sau không tái xuất hiện bọn họ hồi phục. Xem ra là đã xảy ra chuyện. Cao Hàn đi vào chín ban. Không ngoài ý muốn nhìn đến đang ở dạy bảo vương phụ đạo viên. Phía dưới người ngươi một câu ta một câu. Căn bản liền không ai đang nghe hắn nói chuyện. phảng phất mấy ngày hôm trước nghe lời chỉ là Vân Hoa vừa hiện. Thẳng đến phát hiện hắn tới, trong ban nháy mắt an tĩnh lại. Vương phụ đạo viên quay đầu vừa thấy, chứng đau lại dự kiến bên trong nhìn đến đứng ở cửa Cao Hàn. Liền biết chỉ có hắn mới có thể làm này đàn hỗn không tiếc nghe lời. Người đã đến rồi, ta quản không được bọn họ. Ngươi tới quản quản đi. Liền tính là vì ngươi xuất đầu, cũng không thể mắng như vậy khó nghe nói. Còn đem như vậy khó nghe nói thêm thô tăng lớn thêm hồng. Nghe nói nhất ban Trần Tư Cầm đều khóc. Nhân gia tốt xấu là cái nữ hài tử. Cao Hàn đi vào tới. Vương phụ đạo viên tự giác tránh ra vị trí. Bất quá vài lần, đã hình thành phản xạ có điều kiện. Chín ban mọi người thấp thỏm nhìn hắn. Có đã lặng lẽ cúi đầu. Tỉ như Mã Tắc Siêu. Chờ hắn từ phen đại chiến tỉnh táo lại thời điểm. Thời gian đã muộn. Trong lòng một trận tuyệt vọng. Nói tốt tiên lễ hậu binh. Hắn lại đi đầu mắng lên. Trước cho đối phương một mảnh đao quang kiếm ảnh. Khiến cho càng nhiều huyết vũ tinh phong. Hắn không mặt mũi tái kiến Hàn ca. Cao Hàn quét mắt dây biến chim cút mọi người. Ánh mắt cũng không có ở áy náy Mã Tắc Siêu trên người dừng lại bao lâu. Đứng yên liền nói. Trên diễn đàn thiệp, bọn họ nói. Các ngươi nói. Ta đã thấy được. Các ngươi. Kế tiếp khẳng định là phê bình. Mã Tắc Siêu tuyệt vọng nghĩ. Một bên Triệu Bân An ủi chụp hắn phía sau lưng. Không cần lo lắng. Chúng ta cùng nhau ai mắng. Các ngươi làm được không tôi. Tôn trọng là lẫn nhau. Làm một người dám chiến dám tranh luyện linh giả. Muốn không phải một lui lại lui đế hạn. Mà là thẳng tiến không lùi dũng khí. Đế hạn không phải thoái nhượng. Mà là tự mình ước thúc. Làm người ước thúc. Các ngươi vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Đây là dũng khí cùng nghĩa khí. Ta thực cảm tạ các ngươi vì ta xuất đầu. Nhưng làm tốt lắm. Không đại biểu chính là đối. Điểm này khiến cho phụ đạo viên cho các ngươi nói đi. Cao Hàn dứt lời liền trở lại chính mình chỗ ngồi. Trong phòng học nháy mắt vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Vương phụ đạo viên, ngày, mấu chốt nói một chữ cũng chưa nói. Còn không bằng không nói đâu. Này đàn nhãi danh, tính, nhìn đến bọn họ như vậy cao hứng. Khó được như vậy đoàn kết. Vương phụ đạo viên quyết định tạm thời buông tha bọn họ lần này. Bất quá nên nói vẫn là muốn nói. Chín ban mọi người bị bắt nghe xong suốt một giờ lỗ tai lễ rửa tội. Cái kén ít nhất đến có 10cm như vậy dày. Vương phụ đạo viên đi rồi. Đại gia gấp không chờ nổi vây quanh ở Cao Hàn bên người. Hàn ca, người muốn ứng chiến sao? Trần Tư Cầm quá kiêu ngạo. Phía trước những cái đó mắng ngươi nói. Đều là nàng xúi dục chính mình kẻ ái mộ làm. Không chỉ có như thế, nàng còn mua thủy quân mang tiết tấu. Bằng không này thiệp cũng sẽ không nhanh chóng tiêu thành đề tài. Đều là nàng ở sau lưng thao túng. Phụ đạo viên chính là ngốc. Tùy tiện từ nào đó góc xó xỉnh truyền ra tới cũng tin. Trần Tư Cầm nữ nhân kia căn bản là không khóc. Còn đang mắng Hàn ca ngươi. Nói muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đúng vậy, ta có cái bằng hữu là nhị ban. Nói nghe được Trần Tư Cầm đối địch Tiểu Thiến nói. Lần này khiêu chiến tái muốn ngươi mệnh. Cái gì coi như là đưa cho ai ai lễ vật. Đáng tiếc hắn không nghe rõ tên. Sát, ngươi còn không bằng không nói đâu. Mọi người mồm năm miệng mười. Cao Hàn nhất cử tay. Đại gia lập tức an tĩnh lại. Ứng chiến là khẳng định muốn ứng chiến. Bị một nữ nhân bước đến trước cửa. Là nam nhân liền không thể lùi bước. Cao Hàn trong mắt hiện lên lãnh quang. Phảng phất không lâu trước đây cùng La Hân Hân nói không ứng chiến người không phải hắn. Hàn ca uy vũ, vừa lúc có thể mượn lần này cơ hội làm nhất ban người nhìn xem. Chúng ta chín ban là như thế nào đem nhất ban này đó cái gọi là thiên tài đạp lên dưới lòng bàn chân. Triệu Bân hoan hô, nói rất đúng giống Cao Hàn đem Trần Tư Cầm đạp lên lòng bàn chân. Ước tương đương bọn họ cũng đem người dẫm dưới lòng bàn chân giống nhau. Vì thế, thiệp phát ra tới ngày hôm sau buổi chiều. Đại học Bồng Lai diễn đàn nhiều ra một cái tân thiệp. Thiệp cấm bất luận kẻ nào hồi phục. Chỉ có một câu thêm hồng thêm thô tăng lớn tự. Ta Cao Hàn, như ngươi mong muốn, ứng chiến, một tác giả nhàn thoại, đuổi ra ngoài, quảng cáo, cách chương.